Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 952, chương 958, Càn Khôn Thạch. Đại đạo phòng đấu giá, người cường giả này hội tụ chi địa, toàn bộ hội trường rơi vào tĩnh mịch ở trong, không biết bao nhiêu người trợn mắt ngoác mồm, đối với mình thính giác có chút hoài nghi rồi, bọn họ nghe được cái gì? Một viên giá trị 11,000 cân hỗn độn bảo liệu tinh nguyệt trái cây. Đỉnh tiêm thánh dược, mới từ buổi đấu giá bên trên lấy lượng lớn giá cả đấu giá thắng. Qua ngày sẽ đưa cho Thiên Trúc một mạch tuyệt đại mỹ nhân. Bọn họ thật sự có chút hoài nghi nhân sinh. Này tính là gì sự? Hai người phụ nữ tranh nửa ngày. Kết quả có người đứng ra mua lại. Đưa cho bị Hàn Úy Nhiên ức hiếp Trúc Nguyệt trong tay. Mặc dù là ở trong ghế lô thở dài Trúc Nguyệt, đều cảm thấy nghe lầm. Nàng ngạc nhiên, có chút không biết làm sao. Trúc Vĩnh Gia trực tiếp mắt trợn tròn. Hắn gặp qua tặng lễ, nhưng là chưa bao giờ từng thấy lấy như thế thô bạo thủ đoạn tặng lễ. Điều này làm cho Trúc Vĩnh Gia có chút hoài nghi nhân sinh. Đây là người nào tác phẩm lớn như vậy? Hơn 1 vạn cân hỗn độn bảo liệu mua tinh nguyệt trái cây. Nói đưa sẽ đưa ra. Ha ha ha, Khang Bá Thần Vương thoáng sững sờ. Chính là cười to, thật tốt, đạo hữu nói cái gì chính là cái đó. Vật ấy ta sẽ đích thân chuyển giao cho Trúc Nguyệt tiểu thư trong tay. Kỳ thực Khang Bá Thần Vương không cảm thấy có cái gì. Đùa giỡn đại năng đều là đại ca hắn. Thân phận này so với con ông cháu cha cường nhiều. Thậm chí Tô Viêm lấy ra 10 mấy cây âm dương thảo, trực tiếp chấn kinh rồi trong buổi đấu giá một đám nguyên lão. Đám lão già này đều đỏ mắt muốn trực tiếp mua đi. Thậm chí càng đuổi theo hỏi Tô Viêm đến cùng là từ nơi nào làm ra. Bất quá Khang Bá Thần Vương nói thẳng, đại năng đều là đại ca hắn. Đám này nguyên lão trực tiếp mắt trợn tròn. Bọn họ cho dù là tại cường đại đạo điện gốc gác ở thâm hậu, đại năng chính là đại năng, không phải bọn họ có thể tùy tiện quấy rối. Đáng ghét, Hàn Úy Nhiên tức đến gan đau, phổi đau, khuôn mặt mơ hồ dữ tợn, tức đến cả người đều đang run rẩy. Nàng rất rõ ràng tinh nguyệt trái cây đối với Trúc Nguyệt tầm quan trọng. Nhưng là làm sao cũng không nghĩ đến. Có người trực tiếp mua lại đưa cho Trúc Nguyệt. Hơn nữa trở tay đánh nàng một cái tát. Vô liêm sỉ. Hàn Úy Nhiên trước mặt bàn đều nổ tung. Tùy ý nàng cực lực khống chế tức giận trong lòng. Nhưng là cũng không ép được trong lòng tán loạn hỏa diễm. Cắn răng tức giận nói. Vô liêm sỉ, ngươi chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi nên vì này trả giá thật lớn. Chưa kịp đến Tô Viêm mở miệng, Khang Bá Thần Vương sắc mặt đột nhiên chìm xuống, khẽ quát, Hàn Úy Nhiên, nơi này là ta đại đạo phòng đấu giá, ngươi muốn đối với ta đại đạo phòng đấu giá khách quý động võ sao? Còn nói năng lỗ mãng, phản ngươi rồi, Hàn Úy Nhiên. Cố nhiên là Hàn gia kỳ tài, cùng Khâu Minh có mật thiết quan hệ, nhưng là Khang Bá Thần Vương là người nào? Đạo điện lại là thân phận gì? Hắn Khâu Minh đều đang đạo điện học nghệ nhiều năm, hắn Khang Bá Thần Vương chẳng lẽ còn sợ hãi một tên tiểu bối? Huống hồ Tô Viêm sau lưng có đại năng, có thế lực thần bí chỗ dựa, Khang Bá Thần Vương trực tiếp vì hắn ra mặt. Ngôn từ cảnh cáo, lời nói đó là không chút lưu tình. Ngươi, Hàn Úy Nhiên dường như bị giẫm đuôi cọp cái. Tại chỗ xù lông, nàng thật tức điên, sắc mặt đều phát tím. Chưa bao giờ từng nhận lớn như vậy sỉ nhục. Toàn trường người đều xem sững sờ. Tình huống thế nào? Khang Bá Thần Vương tinh khí cũng quá bạo. Hàn Úy Nhiên nói răn dậy liền răn dậy. Một điểm tình cảm đều không giảng. Kỳ thực đại đạo phòng đấu giá chính là đại đạo phòng đấu giá. Là cao quý vũ trụ đứng đầu nhất buổi đấu giá. Cũng là đạo điện chấp trường. Bản thân liền có nhất định uy nghiêm. trước Hàn Úy Nhiên không để ý đến thân phận một hai lần khiêu khích Trúc Nguyệt, đã để Khang Bá Thần Vương khó chịu rồi. Hiện tại hắn tìm tới cớ, dừng lại đánh tung. Đại đạo phòng đấu giá Nguyên lão cũng không nói thêm cái gì. Tùy ý hắn nói, có một vị đại năng đại ca chính là Châu Bò. Người này căn bản không sợ Hàn gia. Có thể Hàn Úy Nhiên cũng không dám nói thêm cái gì. Nàng mặc dù là tự xưng là thân phận cao quý, nhưng là cũng biết nơi này đến cùng là nơi nào. Cũng biết Khang Bá Thần Vương là ai. Ngay ở nàng tiến thối lưỡng nan thời khắc, Trúc Nguyệt cười khổ nói, vị đạo huynh này, vật ấy quá quý trọng, hỗn độn bảo liệu ta sau đó sẽ đưa tới. Tiên tử không cần khách khí, đối với ta Bắc Đẩu giáo lão giáo chủ giao hảo, vật ấy đưa ngươi rồi. Tô Viêm lời nói truyền đến, để Trúc Nguyệt thần thái ngẩn ra. Nàng chậm rãi đứng lên đến, thon dài tư thái ánh trăng mông lung, dường như trong Nguyệt cung đi ra Lăng Ba tiên tử, như mộng như ảo, là hắn sao? Trúc Nguyệt bỗng nhiên nghĩ đến một người, trong lòng hơi hồi hộp một chút, nàng tùm tay ngọc chớp mắt nắm chặt, sẽ là Tô Viêm sao? Hàn Úy Nhiên sắc mặt biến ảo không ngừng, Bắc Đẩu giáo nàng biết, căn bản không tính là bá chủ thế lực, có thể cùng Bắc Đẩu giáo giao hảo, sẽ là cái gì không thể chọc thế lực sao? Bất kể nói thế nào, Hàn Úy Nhiên nuốt không trôi cơn giận này, tức giận nói, Hàn Khang tra cho ta, tra được hắn đến cùng là ai, ta sẽ không để cho hắn dễ chịu, chắc chắn sẽ không. Một hồi sóng ngầm đang lăn lộn, ai cũng có thể cảm giác được trong buổi đấu giá có một loại không giống bình thường bầu không khí. Càng nhiều người muốn biết người bí ẩn đến tột cùng là lai lịch ra sao. Tốt đến, phía dưới tiến hành vòng kế tiếp đấu giá. Khang Bá Thần Vương cười híp mắt mở miệng nói. Một tông tuyệt đỉnh thần vương binh khí. Thế hệ tuổi trẻ dồn dập cuồng nhiệt. Thần vương chi binh, bất luận ở nơi nào, đều là đỉnh tiêm bảo vật. Đặc biệt là tuyệt đỉnh thần vương binh khí. Đúng là tuyệt vời. Đỉnh phong thần vương binh khí, vật này giá trị có chút nằm ngoài dự đoán của Tô Viêm. Bất quá hắn còn thật không có nắm giữ quá tuyệt đỉnh thần vương binh khí. Một tông đại kích, giá cả bão táp đến tiếp cận 8.000 cân hỗn độn bảo liệu. Điều này làm cho Tô Viêm thay đổi sắc mặt rồi. Xem ra phổ thông thần vương binh khí, cùng tuyệt đỉnh thần vương binh khí, giá cả cách biệt rất nhiều. 8.000 cân hỗn độn bảo liệu bình thường thần vương cũng rất khó gánh nặng lên. Rốt cuộc đây là đỉnh phong thần vương binh khí, giá trị cực cao. Phía dưới đấu giá một tông nguyên thần binh khí, có thể chống lại nửa bước đại năng bên dưới nguyên thần đánh giết. Đây là một tông trấn thủ nguyên thần bí bảo, giá khởi đầu 3.000 cân hỗn độn bảo liệu. Khang Bá Thần Vương lấy ra một tông cổ trung, để Tô Viêm mạnh mẽ chậc lưỡi. Mẹ kiếp, đại đạo phòng đấu giá chính là đại đạo phòng đấu giá. Từ buổi đấu giá bắt đầu đến hiện tại, chỗ giao dịch vật phẩm thấp nhất cũng ở hơn 2.000 cân hỗn độn bảo liệu. Rất nhiều thứ đều quá quý trọng, hơi một tí đều 5-6.000 hỗn độn bảo liệu. Hơn nữa này còn không phải siêu cấp buổi đấu giá. Bất quá buổi đấu giá này quy mô cùng siêu cấp buổi đấu giá so ra, chênh lệch thật không nhiều. Thiếu hụt chỉ là then chốt chi vật. Tô Viêm suy nghĩ một hồi, cũng chuẩn bị tham dự cạnh tranh. Nguyên thần của hắn đạo hạnh cực cường, đã áp phát thần vương lĩnh vực. Thế nhưng kế tiếp rất có thể sẽ ứng đối liên tiếp đại kiếp nạn. Vì phòng ngừa cường giả nguyên thần đánh giết, Tô Viêm chuẩn bị tham dự đấu giá. Tuy rằng có thể chống đối nửa bước đại năng bên dưới nguyên thần đánh giết, có thể cho dù là nửa bước đại năng nguyên thần đánh giết, này bí bảo cũng có thể chống đối nhất định chấp hành uy hiếp. Vật này rất đắt, Tô Viêm kêu giá 4.000 cân hỗn độn bảo liệu, thậm chí hắn mới vừa tăng giá. Hàn Úy Nhiên ngữ khí âm u nói, 5.000 cân hỗn độn bảo liệu, không khí trong sân có chút quái lạ. Hiển nhiên này Hàn Úy Nhiên không muốn để cho Tô Viêm dễ dàng được. Cho ta hiện tại liền tra. Hàn Úy Nhiên một bộ ăn chắc Tô Viêm dáng vẻ, lạnh lẽo nói, một cái liền trấn thủ nguyên thần bí bảo bảo vật đều không có. Hắn có cái dám thân phận, tra cho ta, 6.000 cân hỗn độn bảo liệu. Tô Viêm không chậm trễ chút nào, khí định nhàn thần ra giá. Ha ha, ta ra 7.000 cân hỗn độn bảo liệu. Hàn Úy Nhiên liền do dự đều không do dự, hô lên một cái làm người trố mắt ngoác mồm giá trên trời. Nếu vị tiểu huynh đệ này muốn, liền đưa cho ngươi rồi. Tô Viêm ngồi xuống, vật này đỉnh thiên 4.000 cân hỗn độn bảo liệu. Hắn cũng không muốn làm công tử bạc liêu, rối bời tình cảnh đọng lại xuống. Tiểu huynh đệ, đường đường Hàn gia thiên chi kiêu nữ, bị Tô Viêm xưng là tiểu huynh đệ. Hàn Úy Nhiên vị trí ghế lô đều đang run mạnh, đều có một loại lật tung ghế lô xu thế. Đó là một loại đáng sợ sát niệm ở tự chủ phóng thích, không bị khống chế bắt đầu tiết ra ngoài. Hàn Úy Nhiên tức đến thật muốn bay lên, trêu đến một vài người đau đầu. Này Hàn Úy Nhiên muốn chết a, ở nộ cũng không muốn ở buổi đấu giá phát hỏa. Tốt ngươi cái Hàn Úy Nhiên, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ còn nghĩ ở ta đại đạo phòng đấu giá ngang ngược không thành? Khang Bá Thần Vương sắc mặt biến đổi lớn. Nơi này nhưng là đại đạo phòng đấu giá, có đại năng cường giả tham dự đấu giá. Hàn gia lão tông sư cũng sắc mặt khó coi, cười làm lành nói, Khang Bá Thần Vương, một chút vấn đề nhỏ mà thôi, không đáng nổi giận. Hàn Úy Nhiên ngươi mệt mỏi, dưới đi nghỉ ngơi một chút. Đồng thời, Hàn gia lão tông sư sắc mặt âm trầm, nhìn một chút Tô Viêm vị trí ghế lô, trong lòng cũng nổi giận đùng đùng. Tiểu tử này một chút mặt mũi cũng không cho Hàn gia lưu lại. Vô liêm sỉ, Hàn Úy Nhiên tức điên. Tiểu huynh đệ, Tô Viêm câu này tiểu huynh đệ, làm cho nàng mất đi tiếp tục đấu giá tư cách. Bất quá nàng thật không dám sằng bậy. Đại năng đều tham dự đấu giá buổi đấu giá, mượn cho nàng mấy cái lá gan, cũng không dám ở nơi này sằng bậy. Hừ, Khang Bá Thần Vương mặt đen lại nói, trả tiền lại đi. Mới vừa đứng dậy muốn rời khỏi ghế lô, Hàn Úy Nhiên mặt triệt để tái rồi, bỏ ra 7.000 cân hỗn độn bảo liệu mua một cái trấn thủ nguyên thần bí bảo, đối với nàng mà nói hoàn toàn chính là sắt vụn, bởi vì nàng có so với này càng tốt đẹp. Được rồi, buổi đấu giá tiếp tục, thiếu một cái Hàn Úy Nhiên. Buổi đấu giá tiến triển đặc biệt thuận lợi, đủ loại kiểu dáng bảo vật liên tiếp bị ném ra, sáng mù Tô Viêm nhãn cầu. Tô Viêm cũng ra tay nhiều lần, bắt một ít thiên tài địa bảo, đều là tiền sử lão đại ca giao cho tư liệu của hắn. Tô Viêm nhìn thấy một cái liền mua cái kế tiếp, bất quá tiền tài tiêu tốn cực nhanh, 20.000 cân hỗn độn bảo liệu liền như vậy ném đi. Tô Viêm đều hô to sắp không chịu đựng nổi nữa rồi. Tô Viêm cũng không biết âm dương thảo đến cùng có thể bán ra một cái ra sao bảng giá. Đây là bảo liệu giảm bớt cuối cùng một tông vật phẩm. Khang Bá Thần Vương tay áo lớn vung một cái, nhất thời có khốc liệt khí tức chật ních toàn bộ sàn bán đấu giá. Tô Viêm ánh mắt cũng bị hấp dẫn lấy, một khối xâm nhuộm các loại khô héo huyết dịch đá, xem ra sắc thái sặc sỡ, rất có dày đặc năm tháng khí tức, không nghi ngờ chút nào đây là một tông đồ cổ, hy thế vật liệu, bởi vì xâm nhuộm huyết dịch, dẫn đến phía trên tảng đá có rất tàn bạo năng lượng khí tức hỗn hợp lại cùng nhau, rất khó hóa giải. Trải qua ta hành giám định, đây là một khối càn khôn thạch. Âm thanh kéo tới thời khắc, sàn bán đấu giá hiện ra cuồng nhiệt gợn sóng. Giữa trường 99% thần vương đều nhìn chằm chằm khối này càn khôn thạch. Càn khôn thạch, có tuổi thọ rất lớn lão thần vương đều thay đổi sắc mặt. Này hiếm thấy hy thế bảo liệu, trình độ hiếm hoi cùng vô thượng bảo liệu gần như. Thông thường càn khôn thạch lấy to nhỏ định luận mạnh yếu. Nếu là khổ người lớn càn khôn thạch, trực tiếp bị liệt vào vô thượng bảo liệu. Một khối này càn khôn thạch cố nhiên nhỏ một chút, thế nhưng giá cả cũng đặc biệt kinh người. Đặc biệt là đại năng rèn đúc thánh binh, dùng đến bên trên càn khôn thạch loại vật liệu này, mà có chút luyện khí sư thở dài, đồ vật là thứ tốt, đáng tiếc xâm nhuộm cường giả dòng máu. Càn khôn thạch đây là bị ô nhiễm, muốn nghĩ tinh chế cực kỳ khó khăn, giá trị mất giá rất nhiều. Tô Viêm cũng chỉ là nhìn một chút, không chuẩn bị mua. Bất quá tiền sử lão đại ca đột nhiên nghiêng thân thể, một đôi quạnh hiu con ngươi mơ hồ tỏa ra kỳ dị chùm sáng, nhìn chằm chằm càn khôn thạch. Tô Viêm một cái cơ linh đi tới hỏi, đại ca, vật này có muốn hay không bát? Lão đại ca thâm trầm gật đầu, điều này làm cho Tô Viêm kinh hỉ, có thể làm cho tiền sử lão đại ca quan tâm chi vật tuyệt địa đặc biệt khủng bố, có lẽ có tư cách làm then chốt chi vật. Thậm chí Tô Viêm cũng đánh giá không ra càn khôn thạch đến cùng quý trọng cỡ nào. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.